Chương 1523, hát nhảy giáp cùng bóng rổ. Su dạ cổ và bầy. Gaberzien, hoa ha ha ha, cái này thật đúng là không được rồi, không có nghĩ tới cái này thành ca biến thành nữ hài tử sau lại có thể đáng yêu như thế, ta cơ hồ đều muốn động lòng nha. Kỳ gì gìn, xong xong rồi, cái bầy tà ác này lại ô nhiễm một cái rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Gaberzien, mặc dù ngươi là trò chơi phế trạch, nhưng dầu gì cũng là một cái thiên sứ đi ra loại chủ ý táng tận lương tâm này, ngươi liền không sợ đọa lạc sao? Khí thiên thánh hát miêu, đọa lạc được ga chỉ có đọa thiên sứ mới là thiên sứ xinh đẹp nhất mà cờ du so xa nhờ lại ta khí thiên hoàn toàn thể trạng thái còn hơi kém hơn một chút. Lao phu cũng không phải là ác ma, nha ha ha, loại vị ruột này thật là dùng tốt ta, không chỉ biến tính. Liền phẫu thuật thẩm mỹ đều tỉnh á, xem ra sau này Lao Phu chỉ cần vừa ý người tuổi trẻ thích hợp, liền có thể nhanh chóng lượng sản thần tượng luyện tập sinh rồi trạch nữ núi bồng lai. Luyện tập sinh thích hát nhảy dạp cùng bóng rổ xa hơn. Phốc suy làm sao trong thế giới của cả gụ giả người cũng có nhân vật như thế trạch nữ núi bồng lai. Đúng a, gần đây ở trên mạng rất lửa đây, ngay cả ta ở trong ảo tưởng hương đều biết Lao Phu cũng không phải là ác ma. Các ngươi đang nói gì là lại phát hiện một mầm ngống tốt sao hờn, ách cái này coi như xong đi, thẳng thắn nói, ta không biết tổ trưởng ngươi cho người kia biến tính sau, hắn rốt cuộc sẽ biến thành nam nhân vẫn là nữ nhân á, lão phu cũng không phải là ác ma, cái gì đó, không nên lãng phí cảm tình của lão phu a, bất quá cái này mà cổ đích xác là cái khó được thiên tài a, theo gương mặt vóc người đến cổ họng đều là nhất đẳng. Nếu như không phải là biết nàng vốn là nam, liền Lao Phu cũng trạch nữ núi bồng lai, hát tổ trưởng ngươi không sẽ không có liêm sỉ như vậy chứ, dầu gì ngươi cũng coi là nhân vật ở trên đường hốn lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ làm ra biển thủ loại chuyện rơi vị cách này, Lao Phu cũng không phải là ác ma, hôn đả Lao Phu lúc nào nói muốn biển thủ rồi, Lao Phu năm đó nhưng là được xưng phố đèn đỏ thiên nhân trạm cấp độ truyền thuyết hoa hoa công tử loại tiểu nha đầu này như thế nào sẽ thả ở trong mắt của ta, Lao Phu cũng không phải là ác ma. Bất quá cũng không biết mạ cổ nha đầu này có cố gắng luyện tập hay không, lão phu vẫn là đi xem một chút đi, vu nữ kỳ kỳ ổ. Loại tình huống này, cảm giác vị kia thành ca trinh tiết thật sự có nguy hiểm a, nó ghê mì dạ tổ. Thành ca hiện tại nên gọi thành tỷ đi xạ cả tạ dìn tổ kỳ, nhìn dáng vẻ khả ái kia của nàng, không phải là thành mội sao khí thiên thánh hắc miêu. Ó no ỉ mụ tổ ga còn nạ nì quái hỏa kẻ gan mai, bất quá cái đó thành mội quả thực so kỳ dị dìn đáng yêu. Nhiều à ho ho ha ha, kỳ gì gìn, ngươi chú nỉ bị củ rô nệ cổ này, không giải thích được kéo ta vào làm gì khí thiên thánh hát miêu, ha ha, sao rồi phản ứng lớn như vậy sẽ không phải là thấy đến mị lực nữ tính của mình bị thành mội cho đè xuống, cho nên thẹn quá thành giận chứ kỳ gì gìn, a ta nhưng là người mẫu trang bịa tạp chí không biết có bao nhiêu trên trang bịa tạp chí đều là hình của ta, ngươi chú nỉ bị bí lùn này có chỗ nào đáng nhắc tới dám cùng ta nói mị lực khí thiên thánh hát miêu. Đáng ghét loại này đem nữ tính qua đời văn hóa dung tục thật là văn minh xấu, ta rõ ràng cũng rất đáng yêu nha, tại sao liền không có tuyển trạch viên tới khai thác ta sủ dạ cổ, khắc, ngươi nói một chút cũng không sai. Nếu như kẻ hèn có thể được tuyển làm, nhất định phải áp dụng bình quyền dự luật đại lực tăng lên địa vị nữ tính, cho nên làm ơn nhất định ném kẻ hèn một phiếu khí thiên thánh hát miêu. Nhà ngươi chính là tên nhân yêu sủ dạ cổ kia, ngươi chừng nào thì vào bầy ta làm sao không biết luận, nha. Lần trước ta trong thông báo gờ giúp không phải là có nói sao các thành viên vòng ngoài kia chỉ cần cải biến vận mệnh của mình, lấy được thật nhiều điểm khí vận, liền có cơ hội trở thành chính thức thành lá chân. Chính quân viên ẩn, bất quá muốn làm một điểm này, thật sự cần thiết điểm khí vận là phi thường nhiều, xem ra cặt giả nhân sinh quỹ đạo của tóc giả người thay đổi không ít, ta sụ giả cổ, à, nhờ có gì tàu kỷ cho ta cái loại này thần kỳ dược vật. Hiện tại ta đã có thể tại giữa nam nhân và nữ nhân tự do hoán đổi rồi, mà chính vì vậy, ta mới có thể đồng thời cảm nhận được hai người tâm cảnh sụ dạ cổ, cho nên ta hiện tại tranh cử khẩu hiệu chính là xúc tiến nước ta nam tính cùng nữ tính tiến một bước dung. Hợp trạch nữ núi bồng lai, tiến một bước dung hợp cách dung hợp làm sao đều biến thành nhân yêu sao nọt ghệ mỹ giả tổ, phốc đây cũng quá kích thích chứ khí thiên thánh hát miêu, được a ta thật muốn nhìn một chút, sau khi ngươi lên đài. Quốc gia của ngươi sẽ biến thành dạng gì, hỗn độn ác gù ạ cổ, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà cảm thấy cùng các ngươi hoàn toàn xa lạ tội vực cốt trung vi vương, ai, vẫn là giống như ta vậy, loại trừ phiền não căn, mới xem như chân chính được đại tự. tại A xạ cả tạ dìn tổ kỳ, khắc, cắt giả ta bất kể ngươi chính kiến như thế nào, hiện tại tạ cả xua dư mà cờ kê ta, chờ ngươi chúng tuyển nhất định phải bảo vệ ta đám xỉn xẻn gù mỹ điên kia cả ngày khắp nơi truy sát ta. Ta hiện tại liền làm một cái kẻ lang thang, tại trong hộp giấy đều ngủ đến kinh hồn táng đảm A xù giả cổ. Ta hiểu A, nếu như ngươi thật sự muốn tránh ra đám nhương di lãng sĩ kia đuổi giết, không nếu như để cho ta tới cấp cho ngươi biến tính đi bảo đảm bọn họ tuyệt đối không nhận ra. Sạ cả tạ gìn tổ kỳ, cao y di ngươi liền chuẩn bị báo đáp ta như vậy sao ho ho.